Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lửa cháy đến. Hắc tâm lang lão sư, hướng Hạ Bình báo cáo cái tin tức tốt này về sau. Biên tập Mạnh Phi liền bình phục tâm tình, nói, mời ngươi rửa mắt mà đợi đi, ta nhất định đem ưu tú như vậy tác phẩm, để càng nhiều người nhìn thấy, nói xong. Hắn liền quải điệu video, hơn 20 vạn đồng đều đặt trước. Cái này thật đúng là hơi vượt qua tưởng tượng, Hạ Bình có chút cảm khái. Dù cho biết hắn lẫn lộn mức độ rất lợi hại, nhưng là nóng này trình độ đều có chút vượt qua bản thân phạm vi khống chế, có thể là cứ như vậy. Là hắn có thể thu hoạch được đại bút tiền tài, có đầy đủ tài lực qua mua sắm các trồng linh dược. Quái thú thịt chờ một chút, lớn mạnh chính mình võ đạo tu vi, bất quá tuy nhiên nhiều người như vậy đặt mua. Cũng không biết người đánh giá thế nào, Hạ Bình nhẹ nhàng điểm điểm. Đốt một tiếng, điện thoại di động lập tức bắn ra ra một cái logo. Gảy tại phía trước bàn, cái này là mình tại chim cánh cụt tiểu thuyết võng phía trên tiểu thuyết logo hắn cũng có thể đem. Cái này Virtual Network trang hình chiếu tại võng mạc bên trên. Nhưng là như thế này công năng đối với con mắt thương tổn rất lớn. Nếu như không phải tư mật sự tình, bình thường cũng sẽ không như vậy làm vừa rồi hắn cùng biên tập Mạnh Phi nói chuyện phiếm. Dạng này nội dung không thích hợp bị hắn người biết được. Mới khởi động ẩn tàng công năng, hiện tại vẻn vẹn xem website, cũng không cần nếu như vậy làm. A, ngược lại là không có chửi rủa thanh âm đi ra, Hạ Bình quét tiểu thuyết bình luận khu liếc một chút. Hai ngày trước bởi vì danh nhân người giả bị đụng quan hệ, không ít người chạy tới bình luận khu mắng to, khiến cho bình luận khu chướng khí mù mịt, nhưng là hai ngày quá khứ. Những cái kia người đã sớm hết giận, cũng không có tiếp tục bình luận, những cái kia chửi rủa bình luận không phải là bị xóa bỏ. Cũng là đá chìm đáy biển, bị vô số bình luận bao phủ hắn tùy ý nhìn một. Một cái gọi ta là ngôi hoàng đế kiếm giả bình luận tựa hồ bị quản lý nhân viên thêm tinh hoa. Mở ra xem, phía trên viết, lúc đầu ta là cổ chí vệ fan, nhìn thấy tên này người lại dám đến phun cổ chí vệ đại sư. Ta lúc ấy liền giận, quơ lấy ra hỏa. Tụ tập mười mấy cái huynh đệ đến huyết tẩy nơi này bình luận khu thế nhưng là về sau ta suy nghĩ kỹ. Một chút, chưa có xem tên này tiểu thuyết, muốn phun hắn máu chó đầy đầu. Cũng không có gì thực chất nội dung, chưa đủ nghiền cho nên liền muốn tiêu ít tiền nhìn một chút. Không dễ nhìn lời nói, liền xem như là cho chó ăn không nghĩ tới như thế xem xét. Thật giống như đầu tư cổ phiếu một dạng vỏ chăn nhà tù ở nơi đó. Đến bây giờ đều đi không ra. Cái này tiểu thuyết có một cỗ ma lực. Thật đáng sợ. Đến bây giờ ta đều có chút run rẩy, cũng không phải sao. Ta cũng là bị diễn đàn này thiên văn chương lừa qua đến. Nhìn chương một, về sau. Ta tựa như ăn được cổ linh thuốc bước huyễn một dạng. Căn bản ngừng không đến. Sách hay a, đây là năm nay ta xem qua đẹp mắt nhất một bộ tiểu thuyết. Cũng không biết tác giả này quanh năm suốt tháng nhìn bao nhiêu phiến, đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân, lại có thâm hậu như vậy công. Đây tuyệt đối là lão tài xế. Vô lý ta phát sóng trực tiếp đớp cứt, các người cũng khoe hắn. Nhưng là ta lại muốn mắng hắn tác giả này quá vô sỉ, quá xấu bụng. Trách không được gọi hắc tâm lang cả ngày viết loại này bài văn. Hại người hại mình a. Nhà ta là ở tại xóm nghèo. Thu nhập cũng bình thường thôi từ khi nhìn bộ tiểu thuyết này về sau. Trong nhà dinh dưỡng nhanh dây toàn không. Dinh dưỡng căn bản theo không kịp. Xuất hiện hai con gấu trúc mắt. Ba ngày không có đi ra ngoài. Mẹ của ta tức giận đến muốn đem ta trục xuất khỏi gia môn. Ta có 100% nắm chắc. Tác giả này tuyệt đối là cầm thú. 9 tuổi liền bắt đầu chơi gái. 12 tuổi liền chân đạp 5-6 chiếc thuyền. 15 tuổi liền bắt đầu mang nữ nhân lên nhà khách. Đến bây giờ 30-40 tuổi. đã là Hoa Tùng lão thủ, kinh nghiệm vô số, thậm chí đạt thành vạn nhân trảm công tích vĩ đại, bằng không hắn căn bản không viết ra được dạng này lão đạo bài văn, dù sao nhỏ như vậy nói. Thế mà ngay cả ta cái này duyệt nữ vô số lão tài xế đều mê. Có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào, mẹ trứng. Từ 9 tuổi bắt đầu chỉ biết chơi nữ nhân. Tác giả này là cầm thú a, mọi người khác lệch ra lâu. Cái này vẻn vẹn phỏng đoán, tuyệt đối đừng tin vào lời đồn a, thôi đi. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng là ta cho rằng cái này cũng có 7-8 phần nắm chắc, mặt một đám người tại hồi phục. Vẻn vẹn là cái này chủ đề, liền tối thiểu có mấy ngàn đầu bình luận. Thảo luận 10 phần nóng này cũng có cái ta là khoai tây viết về một cái thiệp. Bộ tiểu thuyết này, cho ta tâm linh mang cực kỳ chấn động mạnh lay. Nó mặc dù là một bộ giác quan tiểu thuyết, nhưng là lại vượt qua giác quan tiểu thuyết phạm trù. Muốn ta nói nó thực là một bộ chủ nghĩa hiện thực phê phán, một bộ kiến thức chứ tác. Không vận tại cách nhân vật chính Trắng Dung. Nàng là một vị quang vinh nhân dân giáo sư, có gia đình, còn có lão công, nhưng là chồng nàng 10 phần uất ức vô năng, làm người lại nhu nhược, đồng thời nàng trên chức nghiệp tiền đồ lại nhận trở ngại. Lão công không thể nào hiểu được nàng, cũng vô pháp trợ giúp nàng, bằng hữu cũng không ở bên người. Lúc này nội tâm của nàng là 10 phần trống rỗng tịch mịch. Đây là một vị cô độc nữ nhân, hơn nữa còn xinh đẹp, tuy nhiên rất đau xót, nhưng là nữ nhân xinh đẹp trên thân liền sẽ thật nhiều lời đồn. Mặc kệ người có nguyện ý hay không, đều sẽ truyền ra đủ loại không lợi cho mình lời đồn. Đây chính là ghen ghét, cũng là xã hội hắc ám, đồng thời cũng làm cho nữ nhân vật chính áp lực càng lớn. Đáng tiếc vô năng lão công lại không cách nào trợ giúp nàng, lý giải nàng, cho nên nàng về sau ra quỹ. Cái này ra quỹ là như vậy đương nhiên, như vậy thuận tự nhiên. Nàng và rất nhiều nam nhân tiến hành từng đoạn cảm tình hí. Có hiệu trưởng, có cục trưởng, có đồng sự, có du côn lưu manh, cũng có mối tình đầu tình nhân, thậm chí còn có học sinh. Nhưng là ta không cho rằng đây là nàng sai. Đây cũng là xã hội này sai. Là xã hội này áp bách cùng bất công, mới có thể để cho nàng biến thành cái dạng này mọi người đều biết. Cho dù ở cái này khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt niên đại, nữ tính y nguyên sinh hoạt tại đủ loại kỳ thị mặt, bị rất nhiều truyền thống quy củ trói buộc. Bởi vì dạng này, lời nữ tính kiềm chế chính mình nội tâm nhu cầu, ủy khúc cầu toàn, cái này trói buộc nữ tính tự do trưởng thành thiên phú, cũng tạo thành rất nhiều thời đại bi kịch. Ta muốn tác giả hẳn là muốn mượn bộ tiểu thuyết này, lợi dụng Trắng Dung cái này nữ nhân vật chính rõ ràng hình tượng, châm chọc trên xã hội đủ loại bất công, châm kim đá thoi xấu thời thế, thể hiện ra chấn hám nhân tâm một màn đến sau cùng. Ta đã là lệ rơi đầy mặt, thật lâu không thể ngừng. Hiện tại ta đã không muốn nữ nhân vật chính tương lai kết cục đến tột cùng là như thế nào. Chỉ là nghĩ đến trên xã hội còn có ngàn ngàn vạn vạn đồng dạng nữ tính cũng như Trắng Dung như vậy, sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, ta đã cảm thấy đau lòng khó nhịn, đêm không thể say giấc. Đại ca, đây chính là một bộ tiểu hoàng văn, tác giả thực không có nghĩ nhiều như vậy, lâu chủ đại tài. Từ một bộ giác quan tiểu thuyết thế mà nhìn ra nhiều như vậy xã hội ý nghĩa. Mời thu ta đầu gối, nhìn lâu chủ bình luận, ta bội phục sát đất, cần lại trở về tiểu học ôn tập một duyệt lý giải, lâu chủ nói đúng. Thế giới còn có rất nhiều loại nữ nhân này sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta dự định buổi tối hôm nay tự mấy cái lên, tiêu ít tiền cứu vãn một các nàng, ta cũng tràn đầy đồng cảm. Thực ta cũng khóc, chỉ là tại khác biệt địa phương khóc, thật có cảm tình hí sao? Vì sao ta cảm thấy tất cả đều là động tác bộ phim, một đám người hồi phục. Hạ Bình nhìn những này người hồi phục, hắn cảm thấy mình tam quan đều bị đổi mới nhiều lần. Hạ Bình,